Long Linh, chương 161, dự tiệc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian đổi mới 20.097. 3:17:25.55, số lượng từ 2.406, bình thản, có vài phần thương cảm, không khí bên trong tràn ngập như vậy khí tức. Đan Lộc Nhĩ tộc nhân, đã đem tử nạn đồng bào an táng hảo. Tốt, tại Đan Lộc Nhĩ thành mộ địa bên trong, Ôn Ni chỉ có thể dùng thổi phồng bông tuyết để tế điện tử nạn tộc nhân. Liền muốn rời đi, Ôn Ni lấy ra một tờ giấy đồ giao cho băng chỉ tà. Tà không thể cùng các ngươi cùng đi, ta tộc nhân không cho ta đi mạo hiểm nữa. Này trương đồ, là ta dựa ký ức bức tranh, đi thủy vân khe suối lộ tuyến đã đánh dấu được rất rõ ràng, xin tha thứ. Băng chỉ tà cũng không ngại, hắn không đi ngược lại rất tốt, miễn cho hắn còn phải lại nhiều chiếu cố một cái người. Ôn Ni nhìn bản thân tộc nhân, ta đi đây, cảm ơn ngươi đã cứu ta, về sau chúng ta Đan Lộc Nhĩ tộc nhân tùy thời hoan nghênh ngươi tới. Dứt lời nhẹ nhàng điểm gật đầu một cái, cùng tộc nhân cùng một chỗ ly khai. Ái Lị Ti đứng ở đất tuyết bên trong, hiện tại chỉ còn lại có hai người bọn họ. Các bột thúc thúc, đạt phân khắc thúc thúc, tư ba lý khắc thúc thúc đi rồi. Ái Lị Ti cái mũi thẳng lên men, kiệt khắc thúc thúc, tạp đặc thúc thúc, còn có bách toa thì cũng đi rồi. Chủ đế thì cũng đi rồi, y tu sâm cũng đi rồi, hiện tại liền bọn họ cũng đi rồi, đều đi rồi. Đều đi thôi. Hừ, hắn nước mắt đô đưa ngồi dưới đất, trong lòng lão đại không phải tư vị. Đúng vậy, cứ như vậy đi rồi. Tụ họp thời điểm là kia ngẫu nhiên, ly khai lại là như vậy đơn giản. Băng chỉ tà đối những thứ này kinh nghiệm cũng rất ít, trong lòng lại cũng có chút vắng vẻ, chẳng qua không nghĩ Ái Lị Ti như vậy biểu hiện ở trên mặt mà thôi. Trống không tĩnh, thiếu rất nhiều thanh âm, dù quản đô thị bên trong tiếng huyên náo ở chỗ này cũng có thể nghe được, nhưng ở Ái Lị Ti trong lòng, lại là an tĩnh như vậy. Hắn đột nhiên đứng lên, giữ chặt băng chỉ tà góc áo, giống như sợ giống như mất đi. Đây là bên người nàng cuối cùng một cái người, cho nên hắn chào. Bát, thực sự rất chặt, băng chỉ tà tâm tình cũng có vài phần phiền muộn, tâm tình tựa như hồi. Sẽ, tràn ngập ôn dịch một dạng, che phủ hai người nội tâm. Hắn thở dài một tiếng, không muốn lại làm cho loại này hơi mù bầu không khí thật lâu không thể tán đi, đột nhiên cười nói. Ái Lị Ti, ta dẫn ngươi đi tìm bảo tàng thế nào? Bảo tàng, chỉ là một câu nói như vậy, liền khiến loại này bầu không khí nói chuyện vài phần. Người có đôi khi quá nặng ngâm tại một loại tình cảm bên trong thời điểm, hãy tìm điểm chuyện khác đến giải thoát một cái, tâm cũng sẽ dễ dàng hơn. Ái Lị Ti hỏi, cái gì bảo tàng? Tác Luân Vương bảo tàng. Băng chỉ tà nói, Ái Lị Ti lăng, Tác Luân Vương bảo tàng không phải đã a, còn có kia trương đồ. Băng chỉ tà gật đầu nói, ân ta đã giải khai, a thật sự, Ái Lị Ti hai má bên trên, đã lâu hoan hỉ biểu cảm hiện ra. Băng chỉ tà đột nhiên cố tình thần bí kiểu cười trộm nói. Cái này bí mật ta đã sớm biết, là cố ý chờ bọn hắn đi rồi mới nói ra được. Xin chào xấu nha sư phó, Ái Lị Ti kéo theo băng chỉ tà hỏi vội, bảo tàng tại nơi nào đây? Tại nơi nào, băng chỉ tà cười nói, theo ta đi thì biết, vào đầu một cái người hướng núi dưới chạy tới, ai, sư phó chờ ta một chút, Ái Lị Ti vừa mới chạy không vài bước đột nhiên sửng sốt. Lăng trong chốc lát tiện vừa cười, đuổi theo dấu chân hướng núi dưới chạy. Hôm nay băng chỉ tà dường như cùng thường lui tới không lớn một dạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trở lại tử quán Ôn Ni bọn họ mặc dù đi rồi, lại bả. Nắm, cái chìa khóa để lại cho băng chỉ tà. Băng chỉ tà cùng Ái Lị Ti mới vừa vào nhà, đang muốn đi lấy kia trương đồ tửu điếm lại bỗng nhiên vang lên tiếng đập cửa. Ái Lị Ti đứng ở bên trên lầu các thang lầu bên trên, nghi hoặc nhìn một chút sư phó, hô hỏi. Ai nha, là ta, ngoại môn mặt vang lên một cái cô gái thanh âm, chúng ta nhìn thấy qua, ta gọi Thúy San. Băng chỉ tà một cái liền nghĩ đến đấu giá hội trận thời điểm, tại một cái gian phòng bên trong, cùng hắn cùng cha của nàng có qua gặp mặt một lần. Ái Lị Ti đương nhiên cũng nhớ rõ hắn chính là nàng bà. Nắm, kiệt khắc bọn họ hại thành như vậy, phẫn nộ rút ra đoàn kiếm muốn trùng. Hướng, đi xuống lầu, lại bị băng chỉ tà kéo lại. Cửa mở, băng chỉ tà đứng ở trước cửa hỏi. Ngươi có chuyện gì không? Thúy San gặp phía sau Ái Lị Ti một vẻ tức giận bộ dáng, băng chỉ tà cũng không có ý tứ mời hắn đi vào ngồi, đành phải cùng nữ bộc đinh đứng ở gió tuyết bên trong nói. Ta là đặc biệt chọn tại bọn họ đều đi rồi mới tới tìm ngươi. Xem ra chính cô ta cũng biết cùng kiệt khắc bọn họ cừu hận quá sâu. Hắn lại nói, ta nghĩ mời ngươi cùng Ái Lị Ti công chúa dự tiệc. Dự tiệc, Ái Lị Ti cùng băng chỉ tà đều có chút khó có thể lý giải. Đi cái gì tiệc rượu? Thúy San nói, đi cái gì tiệc rượu đều tốt, đây chẳng qua là một cái hàng đầu mà thôi. tựu xem như là trừ Khố Lãng Tư Thông, phá thiếu niên thiếu nữ mất tích án đi, tại đây ngươi không thể bỏ qua công lao. WB cổ đức ngài Lạc tiên sinh đã để thư lại cho ta, bà. Nắm, chuyện này nói rõ, nói thật nha, ta cũng không nghĩ tới hắn sẽ là vụ án này chủ mưu, chẳng qua mặc dù đang dự kiến chi năm, lại cũng hợp tình hợp lý, chỉ quái cha ta dùng người không lo quá mức ngu ngốc. Ái Lị Ti đối với chuyện này vô cùng tức giận, chẳng qua, há mồm liền mắng. Phụ thân ngươi là đại hỗn đản, đại hỗn đản. Thúy San nói, ngươi mắng rất đúng, hắn là cái đại hỗn đản. Ta thân là hắn nối tiếp người, nhất định sẽ không tái phạm đồng dạng sai lầm. Cho nên mời Tây Lai Tư Đặc tiên sinh, còn có Ái Lị Ti công chúa, phải tất yếu rất hân hạnh được đón tiếp. Ái Lị Ti cả giận nói, ngươi bị thương chúng ta bằng hữu, còn muốn cho chúng ta đi cái gì tiệc rượu sao? Ngươi thật sự là nằm mơ à, đầu có phải là phá hủy, muốn sửa chữa một dạng. Ái Lị Ti rất ít như vậy, nếu nói đến ai khác cho thấy hắn là thật đã tức giận. Đích thực dưới tình huống như thế, Thúy San còn muốn đến mời băng chỉ tà dự tiệc, thật sự phỉ nghi ngờ đăm chiêu, chẳng qua băng chỉ tà cũng hiểu được nàng có không muốn đến mời lý do, hoặc là nói, hắn cũng là bất đắc dĩ, tất phải đến. Thúy San đang muốn lại nói, lại bị băng chỉ tà ngăn cản. Khi nào thì, ta đi, Thúy San cười, hôm nay chạng vạng, 6 giờ, nhà của ta, nhất định đi, băng chỉ tà nói, Thúy San các nàng đi rồi, Ái Lị Ti không rõ. Sư phó, ngươi làm gì thế, muốn đi hắn nơi đó ăn cái gì cơm a? Hắn xấu xa như vậy, vạn nhất hại chúng ta làm sao bây giờ? Băng chỉ tà bên trên được hàng hiên, nàng đích sắc muốn hại ta tâm tư, chẳng qua hắn còn không dám. Bởi vì nàng không dám, cho nên hắn cũng chỉ có mời chúng ta dự tiệc. Ái Lị Ti càng thêm nghe không rõ. Cái gì ý thứ a? Băng chỉ tà nói. Đừng có một cái người trở thành ngươi uy hiếp mà ngươi lại giết không được hắn, thời điểm cái này thời điểm ngươi phải làm liền là nghĩ biện pháp đi thân cận hắn. Ái Lị Ti nghĩ một chút nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn muốn thân cận ngươi, xem như thế đi. Ái Lị Ti đuổi theo lâu hỏi, hắn tại sao phải thân cận ngươi, sư phó ngươi uy hiếp hắn cái gì? Băng chỉ tà cô nói. Ái Lị Ti lại hỏi, kia bảo tàng làm sao bây giờ? Băng chỉ tà nhìn đến hắn cười nhẹ một tiếng nói, buổi tối lại đi thủ, dù sao nó cũng phi cô dứt. Trạng vạng 5 giờ 40 tả hữu, băng chỉ tà cùng Ái Lị Ti đã đến. Nhìn thấy bọn họ đến, Thúy San một khối treo lên tâm cuối cùng là bỏ xuống, rất là cao hứng cùng nhiệt tình đem các nàng mời được phòng khách. Ái Lị Ti trong lòng bên trong chính ôm hai cái vật nhỏ, một cái là Hàn Âu Yếm Gia Khắc, còn một cái là một gặp nguy hiểm liền không thấy bóng dáng, luôn xuất quỷ nhập thần băng hồ tử. Thúy San hô, Đinh chiếu cố tốt hai chiếc tiểu sủng vật, phân phó nhà bếp nhanh một chút mang thức ăn lên. Là, băng hồ tử rất phối hợp Đinh cùng hắn đi rồi, Gia Khắc lại như thế nào cũng không tùng, không muốn tại Ái Lị Ti trong lòng bên trong ngủ nướng, đành phải làm thôi. Ái Lị Ti đối Thúy San vẫn là rất tức giận, cũng không có lý hắn, chỉ lo đùa tiểu Gia Khắc đi. Băng chỉ tà lại nói, Thúy San tiểu thư tự mình mời ta đến dự tiệc, nhất định là có chuyện rất trọng yếu đi. Thúy San một mực mặt mỉm cười, nói, Tây Lai Tư Đặc tiên sinh đoán không sai, đích thực là có một kiện chuyện rất trọng yếu. Chẳng qua hắn lời nói tới đây, lại không có tiếp tục nói nữa. Mà là một mực đẳng, đợi, món ăn lên một lượt đủ, mới phân phó tất cả mọi người đi xuống, chỉ để lại Đinh tại trong phòng. Thúy San đưa hắn hai người mời lên bàn, trên mặt nụ cười hỏi băng chỉ tà nói, Tây Lai Tư Đặc tiên sinh, ngươi có nguyện vọng gì hoặc là có cái gì muốn lấy được gì đó sao? Khách mới bên trên tòa, rượu và thức ăn đều rất tốt, có thể chủ nhân đầu một câu lại hỏi nói như vậy cách chương.